Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2006. Như thường lệ, 8 giờ sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 258, vẫn còn trong cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Giờ hôm nay tôi xin thông báo trước, nhưng mà các Phật tử cũng như trong chúng cứ ở bình tĩnh làm việc như bình thường, không có gì. Là bữa nay chúng tôi sẽ, sau khi mà làm việc mình học trong vòng một tiếng đồng hồ, bắt đầu mình học tiếng đồng hồ trước, sau đó đó thay mặt cho cái ban xây dựng trường trung cấp Phật học cũng như là ban giáo dục tăng ni thành phố Hồ Chí Minh, ban giám hiệu trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi không có thể nào mà biết từng địa chỉ của các vị để mà gửi tới nhà để mời. Vì thế mà bữa hôm nay thì trong ban xây dựng, ban giám hiệu trường, chúng tôi xin cảm phiền, các vị cảm phiền, chúng tôi sẽ gửi sau cái buổi học này sẽ gửi đến các vị ngồi tại chỗ, chúng tôi sẽ gửi đến mỗi vị một lá thiệp mời, coi như là mời đích thực tới nhà các vị. Nhưng mà tại vì không biết nhà, không biết địa chỉ, Phật tử thính pháp mà, cho nên là xin mời bằng cái cách như vậy. Thì các vị quan hỷ cho, sau khi học chúng tôi sẽ có người, các vị cứ ngồi yên, chúng tôi sẽ có người đem thiệp để mời các vị. Rồi còn những cái việc mà các vị Phật tử đóng góp đó, phải nói rằng cái giảng đường của ta là một phần lớn lắm á, chứ không phải ít đâu. Bữa đó là cái bữa khai giảng đó, thì sẽ có nói bao nhiêu thành phần Phật tử trong nước, bao nhiêu thành phần Phật tử ngoài nước, bao nhiêu chùa trong nước, bao nhiêu chùa ngoài nước cúng dường bao nhiêu để thành tựu được cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Bữa đó các vị đến dự, các vị sẽ nghe rõ hết. Còn ngay bây giờ là sau giờ học này là chúng tôi xin gửi đến các vị mỗi vị một lá thiệp đấy. Xin nhắc các vị trong cái ban tổ chức của trường đó, chuẩn bị cho tôi những cái thiệp mà để một chút nữa đó, cử vài ba người đông đông gì đó nhờ thêm để phân phát cái thiệp cho nó nhanh. Xin các vị ở trong cái ban tiếp khách của cái ban xây dựng của nhà trường là lưu ý cho Nhưng mà hình như là cô nào quen quen đi tới nói giùm tôi, cho nãy tôi quên dặn ngay trước à. Cô này đi được không? Xuống đây văn phòng anh chuẩn bị cỡ 500 cái bao như tôi đã dặn đó. Sau khi tôi giảng rồi là mượn 4-5 người đem đi phân phát ha. Cô nói rõ vậy giùm đi cô. Cô này là cô Lệ Đức. Lệ Đức đi làm sứ giả. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu kinh Đại Bát Niết Bàn đây. Bữa hổm đã đọc ra một cái đoạn mà mình triển khai chưa có rộng, bữa nay triển khai tiếp cái đoạn đó. Cái đoạn vừa rồi chúng ta có hình như là có đọc qua mà chưa triển khai rộng. Bữa nay ta làm việc trở lại. Sư Tử Ông Bồ Tát thưa rằng: Bạch Thế Tôn, vì lẽ gì mà một thầy tỳ kheo, một người phát tâm tu hành cần phải thọ trì cấm giới? Câu hỏi đó. Một thầy tỳ kheo thọ trì cấm giới, cũng như những người Phật tử chưa tu cái hạnh của tỳ kheo, chưa tu cái hạnh xuất gia mà cũng có cấm giới để thọ trì, đó là ngũ giới và thập giới. Chúng ta để ý là giới thì các tôn giáo trên thế giới, cả thời kỳ Phật còn tại thế, Sa Môn, Bà La Môn, đạo Ấn, đạo Hồi, đạo Chúa, rồi đạo nhiều đạo lắm. Hiện giờ trên thế giới có thể là mình nói rằng là mình kiểm tra cái số đạo chưa hết được đâu, mà đạo nào cũng có giới hết. Thì đạo Phật của chúng ta cũng có giới, nhưng mà cứ theo cái sự nghiên cứu của trải qua bao nhiêu ngàn năm thì cái giới của đạo Phật là nó không phải là giáo điều, nó không phải là điều là cái điều răn cấm, cái nội quy, cái giáo điều của một tôn giáo để rồi ai làm trật thì phải bị trừng trị. Có những cái tôn giáo, cái giáo điều đó của những đấng chí tôn của cái tôn giáo đó, những cái đấng giáo chủ của tôn giáo đó, người ta chế ra cái giáo điều, tức là những cái điều luật của tôn giáo bắt buộc phải giữ. Ai vào đạo đó thì phải thề thốt và phải giữ gìn. Nếu mà thề thốt rồi và giữ gìn, thầy giữ gìn mà làm sai là có thể bị trừng phạt. Tùy theo cái trừng phạt nặng nhẹ là do cái tôn giáo đó. Mà còn có những tôn giáo là thí dụ như là cỡ cả năm ba trăm năm trở về trước đó, có những tôn giáo ta trị thẳng thừng là nếu mà sai phạm cái giáo điều đó là ta đưa lên giàn quả, ta thiêu sống. Rồi có những đạo thí dụ như cho tới bây giờ cũng còn nghiêm, có những đạo còn nghiêm, thí dụ như đạo Hồi mà nếu phụ nữ mà có mang không hợp pháp là người ta đem ra người ta liệng đá, ta bắt đứng sống vậy đó, rồi ta liệng đá người cục vậy đó, liệng riết cho tới ngập mình rồi chết chôn bỏ luôn. Ta trị cái này là cách đây mấy năm, có mấy năm gần đây nè, có cái cô đó ở châu Phi bị phạm cái tội vậy, rồi cả thế giới người ta lên tiếng, rồi ai mà muốn cứu cô đó thì phải làm cái email đánh tải lên cái website của thế giới đó, rồi người ta lấy cái chữ ký, cái yêu cầu đó rồi ta xin tội cho cái cô kia. Thì lúc đó trong đó thầy trò tôi có làm hai tên để thượng tải lên trên cái trang web của thế giới để xin, là cái lần đó là cái cô đó khỏi chết, là tại vì người ta hô hào quá đông, ta kêu gọi, thành ra rồi ta cởi mở, cô đó khỏi chết. Chứ bây giờ thì cũng còn những tôn giáo ta nghiêm vậy đó, sai cái điều răn của người ta là ta xử tội. Nhưng mà giới của đạo Phật thì nó không phải là giáo điều như vậy, mà là nhằm để cho con người ngăn ngừa, tự mình ngăn ngừa ba nghiệp của thân, ba nghiệp của miệng, ba nghiệp ác của thân, ba nghiệp ác của miệng và ba nghiệp ác của ý. Bởi vì ba nghiệp của con người có thể là ba nghiệp thiện, thì nó lợi lạc, nó an lành cho mình, cho người, cho tất cả. Thân cũng có ba nghiệp thiện, mà miệng cũng có bốn nghiệp thiện, ý cũng có ba nghiệp thiện, cộng chung lại là mười nghiệp. Mười nghiệp thiện ta gọi là thập thiện nghiệp, mười cái nghiệp thiện của thân, của miệng, của ý. Mà thân miệng ý của con người cũng có thể tạo ra mười nghiệp ác, cho nên gọi là thập thiện. Thế thì là những cái giới của đạo Phật là dạy cho con người để tự răn, tự tu tính, tự sửa về cái nghiệp ác của thân, của miệng, của ý. Nếu ai sửa được thì tự mình có giác ngộ, có giải thoát. Nhớ cái chữ giác ngộ và cái chữ giải thoát, chữ đó quan trọng lắm trong đời sống của người đệ tử Phật. Cái mục tiêu của tất cả người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia, xuất gia cũng như tại gia, phải hướng về cái giác ngộ và giải thoát. Nếu mình không có để ý cái mục tiêu đó thì mình đi tu cả 90 năm, 100 năm, 100 tuổi đi nữa mà lệch cái mục tiêu đó là coi như là mình đặt mình là Phật tử, nhưng mà kỳ thật không phải Phật tử. Cho nên để ý cái giới là cốt là dạy hàng đệ tử răng sửa cái lỗi của 10 nghiệp ác của thân miệng ý, bồi dưỡng cho thân miệng ý nó trở thành 10 cái nghiệp lành để có sự an lạc cho mình, cho người và cho xã hội nhân quần. Chứ Đức Phật chế cái đó ra không hề có trừng trị ai hết. Cái chỗ đó là cái chỗ khác với các đạo xưa cũng khác, mà cho tới bây giờ cũng vẫn còn cứ khác với các đạo chỗ khác. Cho nên là đạo Phật nó không có trừng trị. Đạo Phật là cái đạo là tự do, tự mình phải giải thoát cho mình. Còn mình không giải thoát cho mình thì mình chịu cái hậu quả khổ đau cho mình thôi. Chứ phạm giới không có sao hết. Có sao là mình phạm, là tự mình chịu gánh lấy hậu quả. Thí dụ như giờ cái năm giới là giới thứ năm là của bên Nam, của Ưu Bà Tắc, là Phật dạy rằng đừng uống rượu. Bởi vì rượu nó không phải giết người, nhưng mà uống rượu rồi có khả năng giết người mà mình không biết, không hay. Rượu không phải là trộm cắp, mà uống rượu vô rồi có thể trộm cắp, kiểu gì đó mà cái người trộm cắp đó không hay không biết, tà dâm nói dối cũng vậy. Do vậy mà cái người Ưu Bồ Tát mà phạm giới uống rượu Phật không có rầy rà gì hết. Nhưng mà tự mình trừng trị mình, tai họa nó đến với mình bằng cái cách hoặc mình trộm cắp, hoặc mình tà dâm, hoặc mình nói dối, hoặc mình là giết người. Do vậy mà mình phải giữ giới, chứ không, chứ nếu mình phạm Phật không có rầy rà gì hết. Một người nam hay một người nữ trong gia đình mà phạm về cái giới tà hạnh, ngoại tình, lan trạ, Phật cũng không hề có rầy. Cho nên đừng sợ Phật, đừng sợ Phật, không cần phải lại Phật. Mà nếu mà mình phạm một lần tự mình à, tự mình là, thí dụ như tôi nhớ đây là cái cô ca sĩ gì nổi tiếng hồi xưa cách đây mấy chục năm đó ha, là tự cổ phạm giới cái rồi là tự cái tai họa đó tới, mà Phật không có liên can gì hết. Rồi bị đốt, rồi bị giết, rồi bị tai họa đủ thứ, tự tự mình, tự mình lãnh lấy đau khổ. Chỗ đó là cái chỗ khác với các đạo khác. Cho nên bây giờ mình học giới đây nè. Phật bảo này thì năm tuổi người tu hành, một thầy tỳ kheo trì cấm giới là vì, là vì muốn cho tâm không hối hận. Rồi cái chữ này nó hay, hết sức hay. Chúng ta đừng có vội đòi học cái chữ gì ghê gớm. Các vị thử tư duy tu tập bằng thiền định đi, rồi các vị sẽ thấy rằng nếu mà cái giới mà mình thọ đó, tại gia thì năm giới gọi là ngũ giới hoặc là thập thiện thôi, các vị đều có quyền tự kiểm điểm lại. Nếu mình đã thọ giới đó rồi mà mình phạm giới thì mình như thế nào? Nó bắt đầu nó hối hận đấy. Cho nên là giữ giới là để cho cái tâm đừng có hối hận. Khi mà hứa giữ giới trước Phật rồi mà mình lỡ mình phạm giới, cái tâm mình hối hận lắm ấy. Cho nên là cách đây thời gian đây là có những vị mà thọ giới Bồ Tát, thọ rồi cái các vị thấy làm không nổi, cái lỡ phạm thì nó hối hận quá đi. Hối hận mà sợ, sợ hơn là người không có thọ, nó đau khổ hơn là người không có thọ giới Bồ Tát. Thì các vị đó ở ngoại quốc có, Việt Nam này cũng có vài người, ngoại quốc cũng có vài ba bà vậy đó, nghe tôi giảng ở trong băng trong đĩa rồi về đây gặp rồi hỏi tôi, bây giờ giờ nghe thầy nói vậy giờ tôi sợ quá, giờ tính sao? Thì tôi mới nói rằng là cái việc thọ giới Bồ Tát mà giữ được thì tốt, tốt lắm. Nhưng mà theo tôi nói thẳng cho các bà các ông biết, cho tới bây giờ tôi chưa thọ giới Bồ Tát. Mà trong kinh điển hồi xưa người ta nói rằng là mình chưa thọ giới Bồ Tát mà mình coi giới là mình có tội, chưa thọ giới tỳ kheo mà mình coi giới là mình có tội. Kinh điển ngày xưa các vị tiền bối đa số là nói như vậy. Nhưng mà khi mà tôi trong cái quá trình học Phật, tôi cho rằng cái câu đó nói không có chân lý. Cho nên là tự tôi coi mà tôi không sợ tội. Tôi lý luận, tôi bạch thế tôn, con sẽ lý luận trước Phật, con muốn thọ cái giới mà nếu thật của Phật chế ra thì con phải được phép coi, phải được biết. Đặng rồi con coi cái khả năng của con có làm được không, có giữ được không, có tu được không. Chứ không cho con coi, không cho con nghe, không cho con biết. Rồi tới chừng đem ra đó, đó giờ giới thứ nhất là ăn cơm mà không được nhai, chỉ nuốt trọng thôi, thọ được không? Nó dạ được. Trời, được cái gì kỳ cục vậy? Trời sinh ra hàm răng để ăn nuốt, mà khoa học người ta nói là nhai kỹ chừng nào bổ đấy. À, mà giờ là hỏi nuốt trọng vậy có thọ được không? Nó dạ được. Thế thì sao tôi thọ được? Do cái lẽ đó cho nên xưa với Phật, con thoải mái tự coi. Mà coi rồi thấy hãi hùng quá, hãi hùng quá, không thọ. Cho tới bây giờ vẫn không thọ. Nếu làm được cái lần nào thì làm, lần nào làm thì không có tiếc công tiếc của, không có, kể cả mặt sốc cũng không sợ. Nhưng mà thọ không thọ, bởi vì trong đó có những cái quá tinh vi và tế nhị. Cho nên là các bà hỏi vậy sao tôi nói vậy thì xả. Là mình gánh là 10 kg vừa mà giờ cái này tới 100 kg lận thì quăng gánh đi, nó nhẹ thôi. Mà theo giáo lý đạo Phật thì quăng không có sao hết. Trong kinh nói rằng là mình thọ giới á, là giống như là cái người trèo cây vậy đó, phải nỗ lực mà siêng năng tinh tấn, dùng sức mạnh để mà trèo lên cây, chẳng hạn như trèo lên cây cao cây dừa đó, nó cực lắm, mà trèo lên được thì đó là sự phát nguyện, sự tinh tấn của mình, là mình có được cái phước báo, cái an lành là do mình giữ được cái giới rất khó mà mình giữ được. Thì cái sự cố gắng đó, sự tinh tấn đó phải như là cái người leo cây đứng mà mình leo lên. Nhưng mà nếu mà mình thấy mình leo không có nổi thì tụt xuống rồi nó đi nghe ro ro, nó đi thẳng xuống vậy. Chỉ cần nói rằng thưa thầy hay là thưa các đạo hữu Phật tử, tôi tên gì ra, kể từ đây nghe là về cái giới Bồ Tát đó, tôi đã trước kia tôi tính tôi tu nổi, nhưng mà giờ tôi tính tôi tu không nổi, tôi thấy khó quá rồi tôi không nổi, là xin thưa với thầy và cũng như là các đạo bạn, tôi không còn là Bồ Tát tại gia nữa. Thế thì có 5-3 đạo bạn hoặc có thầy biết và các đạo bạn biết coi như mình xả giới rồi, khỏi có cái rai rất lo lắng. Đó là kinh, là luật của người ta vậy đó. Cho nên vị nào mà thấy sợ quá đó thì đừng có để hối hận. Đây là người ta chữ cái người thọ giới là không khéo, là mình giữ giới không đúng, không thanh tịnh đó, là nó sẽ hối hận, nó cắn rứt. Mình dối với Tam Bảo sao, dối Phật, dối Pháp, dối Tăng, dối với thiện hữu, tri thức, bạn bè mình sao, cho nên nó hối hận dữ lắm. Thọ thì phải giữ cho được thì nó rất là quý, mà còn bằng không thì mình chưa thọ cái đó hoặc không thọ để cho nó khỏi hối hận. Coi cái đó là một cái chương nhỏ vậy đó mà mình cũng nên để ý đó. Mà cái người mà lỡ phạm mà hối hận thì người đó mới là người tốt. Chứ còn mình thọ giới, mình lãnh giới rồi mà mình phạm mà mình không có hối hận, người ta gọi là cái người vô tàm, vô quý. Cái người đó không có cái tội ác nào họ nể, họ sợ đâu. Mà lỡ phạm giới rồi hối hận thì người đó là người tàm, có tàm, có quý. Thì dầu là có phạm đi nữa thì cái quyền lợi mà hưởng an lạc, giải thoát của mình nó bị mất thôi. Chứ còn là Phật, Bồ Tát và mọi người không ai khiển trách, không ai làm gì được mình hết. Những người vô tàm vô quý là tự mình lãnh lấy hậu quả. Do vậy mà ở đây nói cái câu, cái chữ này nè, có người tu hành thọ giới là tại vì không muốn cho cái tâm có hối hận. Vì tâm có không hối hận mà thọ dụng được sự an vui. Cái từ câu vậy thôi. Ai mà giữ giới trong sạch thì tâm không hối hận. Mà tâm không hối hận là đương nhiên là mình có an vui. Mà thật sự mình nghiệm trong cuộc đời mình á, tại Phật tử tại gia mà giữ 5 giới mình có an vui nhiều lắm. Nhiều cái tai họa, những cái bực bội, những cái đau khổ đó ở trong cái gia đình của mình đó, nó được viễn ly nhiều lắm. Nếu để ý mình thấy nó viễn ly nhiều lắm. Nếu vợ chồng con cái mà cùng mà tập mà giữ cho được là ta vui ngũ giới mà cho nó trọn vẹn, nó trong sáng, nó thanh tịnh là an vui nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Thành ra gì không có hận mà tâm được an vui. Do thọ dụng sự an vui mà xa lìa bất não. Có an vui là không có bất não. Điều đó là rất là biện chứng. Tâm hối hận thì không có an vui. Mà tâm không hối hận thì có an vui. Mà có an vui thì tâm không bị bất não. Đã an vui thì bất não nó đâu có. Đã có ánh sáng thì đương nhiên là bóng tối phải tan mất thôi. Ngược lại nếu bóng tối mà trùm vô thì có ánh sáng, họ không có, đó là chuyện hiển nhiên rồi. Cho nên những câu đơn giản vậy nè, rồi mình học kinh lâu năm là mình phải để ý những cái này để mình ứng dụng trong cuộc sống mới có lợi ích. Tâm có an vui thì xa lìa được bất não, vì xa lìa bất não mà tâm được khinh an, được nhẹ nhàng. Đấy, xa lìa bất não là tâm mình rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái chữ khinh an, chữ khinh an là chúng ta phải học từng chữ vậy đó, đừng có đòi nhiều. Khinh an là một món ở trong, là thiện, là tính, là tàm, là quý nè, vô tham, vô sân, vô si là khinh an nè, bất phóc vật, hành xả và bất hại. Thì cái chữ khinh an đó tức là nhẹ nhàng đó, tâm mà nhẹ nhàng đó là khinh an. Mà nó là một ở trong cái 11 cái món thiện của kinh luận, người ta đã tuyển chọn, ta cho mình biết rằng nó là món thiện tâm sở đó. Cho nên khi nào mà mình có khinh an đó là luôn luôn là mình có thiện rồi mình mới có khinh an. Tâm không hối hận rồi, không bị bức nào rồi, được nhẹ nhàng. Nó ở trong cái thành phần thiện nó mới có được cái đó. Thì từ đó là khi mà cái tâm mình khinh an á, thì là mình mới có được thiền định. À, nó hay vậy đó. Khinh an nhẹ nhàng tức là mình samatha. Nó đồng nghĩa cái chữ khinh an, cái chữ nhẹ nhàng này, nó đồng nghĩa với cái chữ samatha. Mà muốn tu thiền định, tu tâm ma bát đề là phải có tu sa, phải có samatha cái đã. Phải có khinh an, có nhẹ nhàng, có ngăn dứt những cái phiền muộn, cái lo âu, cái trảo cử, cái tác loạn. Đó là khinh an đó. Khinh an là không có trào cử, tâm mình không có trào cử, không có tác loạn. Mà không trào cử, không tác loạn là đồng nghĩa với cái chữ chỉ, tức là chữ samatha. Mà có samatha đấy thì mình mới có thiền định được. Cho nên tất cả đệ tử Phật, dầu các vị tại gia, các vị cũng phải tu chỉ, tu samatha, và phải có tập tu thiền định. Mà muốn tập tu thiền định là phải có cái khinh an, tức là chỉ đó. Cái này học đạo là phải học vậy, chứ không để ý thì mình học nhiều lắm mà mình không có nếm được cái hương vị. Mình là cái người nấu ăn và nói món ăn và nấu ăn mà mình không có ăn thì không được cái gì hết, không được bổ béo gì hết. Thành ra thời gian gần đây đó, cỡ năm nay đó, là riêng về cái giờ dạy học của tôi ở trong chúng đó, là tôi truyền đạt những cái ý tứ về chỉ quán, về samatha, về tâm ma bát đề, tức là chỉ quán. Nói cách khác là hướng dẫn họ tu tập thiền định. Phải có thiền định chứ không có tu thiền định thì mình không có trí tuệ. Cho nên là khi mà có khinh an rồi thì mình có thiền định, mà có thiền định thì lại có cái tri, mình mới có cái tri kiến chân chánh. Rất là lý luận, nghĩa là chặt chẽ. Có samatha, có chỉ thì mới có tu định được. Tâm khinh an thì mới tu định được. Mà tu định, có tu định thì mình mới có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì mình nhận thức được là cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là nhân tốt, cái nào là nhân xấu, cái nào là quả tốt, cái nào là quả xấu. Mình phân biệt được như vậy thì mình mới tránh xa được những cái sai trái tội lỗi của thân, của miệng, của ý. Đấy, gọi là tu là vậy. Thế nên là phải có thiền định thì mới có tri kiến chân chánh. Mà cái tri kiến chân chánh này nó vô cùng là lợi hại trong cái đời sống tu tập của cái người đệ tử Phật. Bởi vì mình có tri kiến chân chánh thì mình mới loại trừ được cái sai lầm của cái thấy. Thấy nghe gọi đó là kiến quật. Đây, có trí tuệ, có định rồi mới có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì mình mới có cái tri kiến chân chánh. Mà có tri kiến chân chánh thì mình mới là giải tỏa được cái kia bằng tri kiến. Mà tri kiến tức là cái tri kiến, mà không chân chánh tức là kiến hoặc này. Mà chúng ta phải nói rõ, chúng ta còn không biết bao nhiêu người trong chúng ta còn sai lầm về cái tri kiến. Mà giải thoát được tri kiến tức là chúng ta có bồ đề. Đơn giản như thế, mà chúng ta không có tư duy là chúng ta tự tìm cái gì đâu ghi gốm lòng ở trong đạo Phật, chứ không có ghi gốm lòng. Giải thoát tri kiến, người nào giải thoát được tri kiến tức là được cái quả bồ đề. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình tin tin lại lục các cái thứ như là cà ràng, ông táo, mẹ sinh mẹ độ, là ông tà, ông địa, ông làng, vân vân, các cái ông mà trong tập quán dân gian người ta tin, người ta thờ. Mà bây giờ trong chúng ta là còn biết bao nhiêu người tin thờ. Có những người rất giàu, có chức tước, có địa vị mà làm ăn vẫn không dám rời bỏ cái ông thần tài, thờ ông thần tài, quý ông thần tài, rồi buôn bán là thờ ông địa. Mà ông địa cũng tức là hình thức của ông thần tài, người ta hiểu tráo qua tráo lại, người ta nghĩ được tài là ông địa, ông địa là thần tài, thành ra những người buôn bán người ta thích thờ cái đó. Mà nếu mà thật sự mình còn thờ như vậy tức là mình chưa giải phóng được cái tri kiến. Chỗ nói như vậy cho nên tôi nói riết là tôi càng ngày tôi càng xa Phật tử thôi. Phật tử là cái số mà người ta quý đó thì càng ngày càng ít. Mà thường thường là cái số ta nghe không nổi là ta xa. Mà sự thật là phải nói vậy. Còn không nói vậy thì tôi làm thầy chùa làm gì? Đi giảng gì? Giảng kinh biệt bợm mà nói gạt người ta để lấy tiền thì tôi đâu cần cái đó, tôi gần chết rồi mà lấy chi. Cho nên tôi là thường tụng cái câu là nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện. Tôi không hề cạnh tranh với ai, không hề tranh chấp gì quyền lợi gì hết. Nhưng mà trên phương diện đạo Phật mà những người tu hành, tôi phải nói với họ rằng là chúng ta muốn có được cái sự an vui lợi lạc tức là giải thoát. Lợi lạc trong sự an vui là ta có giải thoát. Mà giải thoát là tên khác của Niết Bàn. Còn mà giải thoát được cái tri kiến tức là ta không còn mê tín dị đoan nguyện hoặc quan đường, mà ta có cái trí để nhận thức được chân lý, có cái trí nhận thức chân lý, không còn sai lầm vì mê tín dị đoan nguyện hoặc quan đường nữa. Đó là ta có giải thoát tri kiến, ta được giải thoát tri kiến. Mà được giải thoát tri kiến tức là ta có bồ đề. Cái đó khó ghê lắm, chứ đâu có đợi gì. Cho nên là trên cái trường mới nè, trường của chúng ta mới làm đó, có cái ông Phật tử đó, ông làm mấy cái chữ lớn bằng đồng hoàng hết á. Lạ đó, ông làm cái từ đó, ông tự đặt ra là ông hỏi tôi rồi tôi ừ cái rồi ông làm cái chữ đó, ông để cái tấm vách của ta lớn về để hàng cái bàn học Phật để giác ngộ, bên kia tấm vách lớn về để chữ học Phật để giải thoát. Ủa tôi thấy chữ đơn giản vậy mà hay kỳ quá. Đấy, hai chữ đó thôi, học Phật để giác ngộ. Mà giác ngộ tức là chúng ta phải giải thoát được tri kiến thì chúng ta mới giác ngộ. Nói một cách khác là chúng ta phải tu tập mà loại trừ hoàn toàn cái sai lầm về kiến hoặc. Kiến hoặc đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Năm cái món đó cô động lại tất cả những cái sai lầm về nhận thức, về hiểu biết. Mà về nhận thức, về hiểu biết mà chúng ta không giải phóng được, chúng ta còn quan đường, còn quyến hoặc, càng mê, còn mê tích, thì không bao giờ chúng ta có giải thoát. Chúng ta đâu có biết cái nào là đúng đâu, chúng ta đâu có biết cái nào là sai đâu. Chúng ta cái thiện cũng nhận định chưa được, cái ác cũng nhận định chưa được, cái chân lý nhận định chưa được, cái phi chân lý nhận định chưa được, thì làm sao mà có giải thoát được. Tự cái ngu si đó nó ràng buộc chúng ta. Cho nên muốn thành ông Phật thì trước bước 1 phải có giải thoát tri kiến, bước 2 mình là giải thoát. Cái chữ hết sức đơn giản, mà cái ông bà đó cũng mấy chữ đó tôi thấy hay thiết là đơn giản vậy. Đơn giản đó mà không phải ai cũng nói được, mà ai cũng biết được ghê gớm. Phải học Phật để giác ngộ, chỉ giác ngộ là tỉnh thức, là bồi dưỡng trí tuệ luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức. Rồi từ tỉnh thức đó mà nhận thức được chân lý mới thành ra cái quả bồ, gọi là quả bồ đề. Bồ đề là người ta dịch của cái chữ trí tuệ đó. Trí tuệ mà kêu bằng bát nhã ba la mật, trí tuệ ba la mật là chữ bồ đề. Rồi học Phật để giải thoát là niết bàn đấy. Chữ niết bàn tức là giải thoát chứ không có cái gì gây gớm lắm. Cho nên các vị mà có giải thoát ở trên mặt đất này là các vị là người đã chứng niết bàn rồi, đã đạt với cái quả vị niết bàn. Chứ niết bàn không có đâu, đừng có đi kiếm. Mộc tinh, thổ tinh, quả tinh này nè, năm tới đây nè, người ta lên trên đó ta cấm dùi, ta cấm nhà trên đó đó. Nhưng mà hiện giờ là kiếm cái nguồn sống bằng nước, bằng dưỡng khí, nó chưa giống như Việt Nam, như cái mặt địa cầu này, thì nó sống chưa được. Chứ còn đi lên đó là cũng vậy thôi hà, cũng vật chất vậy hà, cũng đá, cũng đất, cũng núi, cũng bụi, cũng cát, nhưng mà nó thiếu cái dưỡng khí, nó không giống như ở Việt Nam, ở cái qua địa cầu này, cho nên là sống chưa được. Chứ trên đó cũng không có gì các bạn hết. Trong vũ trụ không có chỗ nào có niết bàn. Bởi vì chữ niết bàn là giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi, cái phẫn, cái hận, cái phú, cái não, cái tật, cái sang, cái vô tạm, vô quý, điều cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng vật, thất niệm, tán loạn, bất chính tri, lột bỏ hết. Chữ giải thoát là lột bỏ hết cái đó. Rồi lột bỏ hết cái hỷ nộ ai cụ ái ô dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái đó nó cột chúng ta, nó trói chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ. Mà giờ ta lột, ta bỏ, ta dục quăng ra hết, đó là giải thoát. Vậy thì ai bỏ được hết cái đó, tạo cái điều kiện, cái nguyên nhân mà lột bỏ hết cái đó là ta là giải thoát. Mà giải thoát tức là ta niết niết bàn, xuống hết sức ở đây chứ không đi đâu hết. Ở đây chứ không đi đâu hết. Tôi nhắc các vị để ý mà học, để ý mà tu tập, để chúng ta nhẹ nhàng bớt đau khổ đi. Còn nếu người nào không cùng đi chúng ta thì chúng ta đi riêng. Quyền Giác Thiền Sư nói lần thường đọc hành thường đọc bộ, khi nào gặp đạt giả mới đồng du niết bàn, niết bàn lộ. Còn nếu không gặp đạt giả, không gặp người cùng lý tưởng, chúng ta tự tập rời ra bằng cái cách điệu cổ thần thanh phong tự cao. Chúng ta nghĩa là tự sống một cái đời riêng biệt của mình. Mạo tỷ có can nhân bất cố, dầu cho cái thân này có khô đét là có gầy còm đi nữa cũng không cần, mà chúng ta tự tách ra, ta đi một con đường của ta. Chứ nếu bạn không có đâu khác để vậy. Nhưng mà tôi nói thì nghe nó hơi dễ, là tại vì tôi 80 tuổi, tại vì tôi đã chịu trần ai Mà mỗi một cái tầng A vậy là một cái lần nó làm cho mình một bài học, để mình tách ra thì là 10 lần thì nó xa là 10 cây số, mà tách ngàn lần nó xa 1000 cây số. Mình tách những cái phiền não vô mình đó ra nhờ lâu năm. Chứ tôi nói thì tôi lấy cái kinh nghiệm trên bước đường tu hành mà tôi nói, chứ tôi không đòi hỏi các vị phải làm được liền. Tuy nhiên nếu các vị thật sự là đệ tử Phật, các vị muốn có an lạc, muốn có niết bàn, muốn có giải thoát giác ngộ, thì các vị phải học như vậy thôi. Mà học rồi là các vị có thể có được đấy, người nào cũng có được. Tôi thấy cái chỗ này nó hay vô cùng hay. Tôi nhắc lại cái chữ quả bồ đề là giải thoát tri kiến đấy. Mà nếu các vị mà còn ở lẫn quẩn cái trong là các vị không hiểu tham là sao, sân là sao, si là sao, mạng là sao, nghi là sao. Cái chữ nghi là hôm trước mình học rồi đó. Nghi là hay còn nghi là còn vô minh, còn đau khổ. Chừng nào mà mình hết nghi thì mình mới giải thoát được cái tri kiến. Mà giải thoát tri kiến thì mình là bồ đề, được bồ đề rồi đó. Còn bồ đề nó có hai thứ: bồ đề hữu thượng, bồ đề vô thượng, là tùy mình. Bồ đề hữu thượng, ví dụ nhà hàng Tu Đà Hoàng cũng có tu bồ đề, cũng có bồ đề Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, bốn cái quả vị đó đều có cái bốn cái bồ đề khác nhau. Bồ đề hữu thượng, rồi A La Hán, rồi Bích Chi Phật, một thứ bồ đề nữa, tôi gọi là duyên giác bồ đề. Còn A La Hán tôi gọi là thanh văn bồ đề, thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, rồi Bồ Tát bồ đề, rồi Phật á là vô thượng bồ đề. Để cho nên là mình có tỉnh thức, mình có giác ngộ đó, là mình giải phóng được cái tri kiến đó, là mình có bồ đề, mà bồ đề hữu thượng. Tới ngang mức nào là do sự tu tập của mình, do sự tỉnh thức của mình, do sự giác ngộ của mình, mình có bồ đề. Chứ hàng ngày chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta, tôi nghĩ rằng là nhiều người cũng được bồ đề lắm, nhưng mà cái bồ đề nó từng mức độ mà, cũng giống như trời mùa đông này nè. Tảng sáng này đó thì 22-23 độ, rồi trưa thì là 27-28 độ, rồi nắng lên chút nữa là 30-32 độ. Thì tùy theo cái mức độ tỉnh thức phiền não của mình mà cái bồ đề của mình nó ở cái độ nào. Chứ ai cũng có, là Phật tử thì ai cũng có bồ đề. Chỗ đó là chúng ta để ý đó, mà chúng ta phải tự tin rằng là cái khả năng thành Phật của chúng ta là do ta. Chứ ai cũng có quyền bồi dưỡng, nâng cao cái bồ đề mình mỗi ngày mỗi lần. Do gì có trí tuệ mà có thiền định, gì có thiền định mà có tri kiến chân chánh. Do có tri kiến chân chánh mà thấy được lỗi quấy là họa hại của sinh tử. Đấy. Nhờ có trí tuệ, nhờ có tri kiến chân chánh, nhờ có bồ đề mà thấy được cái lỗi, cái quấy của thân, của miệng, của ý, và thấy được cái họa hại của sinh tử. Tôi nói tại sao ở đây chúng ta không có người hút ma túy, không có nghiện ma túy. Là cái người mà không nghiện ma túy là người đó có trí tuệ, có tri kiến. Ta biết được cái lỗi quấy của cái người mà hút á phiện, hút ma túy này là nó tai họa vô cùng vô tận. Do vậy cho nên là trong số này hiện giờ không ai có ma túy. Vậy mà trên đời này cũng có ma túy không ít. Là gì? Không có bồi dưỡng, không có tỉnh thức, không có bồi dưỡng cái trí tuệ, không thấy được cái lỗi quấy, cái sai lầm, cái tai hại của khổ đau, của sinh tử. Tại vì người ta không thấy, tại vì người ta không biết, là tại vì người ta không có bồ đề. Tôi nói ví dụ như tôi về 80 tuổi rồi mà tôi không hút thuốc lá. Còn bao nhiêu những người ở trong làm việc với tôi là trẻ tuổi hơn tôi mà họ hút thuốc lá. Một ngày một gói, ngày một gói. Tôi không hút. Tại sao vậy? Tại vì tôi có bồ đề hơn. Sự thật vậy. Tôi biết rằng cái tai họa của thuốc lá nó nguy hiểm tới cỡ nào. Tôi báo cáo đại chúng mà nếu tôi mà bị vô minh mà che lấp á, tôi hút thuốc lá là bây giờ tôi không còn nói cho các vị được như vậy đâu. Trong một tuần mà tôi thử hút 3 điếu là không còn hơi để nói với các vị vậy đâu. Mà bây giờ tôi 80 tuổi rồi mà còn nói vậy đi là do mình có trí đấy. Rượu không uống, thuốc lá không hút, đồ nào mà ăn mà có tính cái độc nóng làm cho tắc tiếng, làm cho mất sức khỏe, thì đã để đồ đó mình không ăn. Mình không ăn tại sao? Tại vì mình có bồ đề, mình có cái trí hiểu biết phần nào đó về mặt y học, về mặt dinh dưỡng, và mình biết phần nào đó về những cái tác hại tai họa của các cái chất độc. Thế là bồ đề đấy. Nhưng mà cái bồ đề đó là cái bồ đề hữu thượng về mặt dinh dưỡng cuộc sống. Còn muốn đi trên cái bồ đề giải thoát, bồ đề vô thượng, thì phải tu tập nhiều hơn như là ta học này. Đấy. Thành ra là do có trí kiến chân chánh mà thấy được cái lỗi quấy, cái họa hại của sanh tử. Họa hại của sanh tử nó kề cận ở bên ta, mà chúng ta không có bồ đề là chúng ta không thấy. Do thấy cái lỗi họa hại sanh tử mà tâm chẳng đắm nhiễm. Đấy. Do thấy cái tai hại của sanh tử, của ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục, dựa trên 6 cái đối tượng đó mà mình sanh cái tâm đam nhiễm là mình bị lục dục nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình phải sanh tử, phải dẫn chìm trong sanh tử, trong sắp chết. Còn có bồ đề, có trí tuệ thì nó làm cho mình không đam mê, mình không lưu luyến, mình không bị cái nguyên nhân sai trái của sinh tử nó nhận diện. Ở đây cái sự sinh tử thì mình còn phải để ý đây nè. Khi mà đọc tới cái chữ này là cái người học đạo ta biết cái chữ sinh tử đây đó, là mình có tu tập đi nữa không có nghĩa là tu hành như Phật nói như vậy rồi mình không còn chết và không còn sanh và không còn tử. Không phải vậy. Sanh tử nó có 2 thứ, có tàu chạy mà nước biển ồ ạt lô nhô. Tử giống như là hoàn toàn không có sóng, không có gió, thì từ cái ồ ạt lô nhô của sóng nó trả về cho cái thể phẳng lặng như gương của nước. Tư duy quán chiếu cái đó là thành ra vẫn còn sống như thế vậy. Chứ có đời này mà các cái vị đó thật xa lìa sanh tử đó, cái đó là cái khó học đó. Mà được như vậy là do mình giải phóng được cái tri kiến, mình không còn chấp cái bản ngã nữa. Trên bước đường tu tập chúng ta chỉ có 2 cái chấp nặng nề là chấp ngã và chấp pháp. Chúng ta nặng về chấp ngã cho nên chúng ta rất là khổ đau. Khổ đau nhiều thứ. Bởi vì hễ chấp ngã thì xung quanh ta nó có cái ngã sở hữu. Đó là tiền tài này, danh vọng này, sắc dục này, địa vị này, rồi có thân này, có sơ này, có phải, có quấy, có tốt, có xấu này. Thành ra những cái tâm sở hữu pháp đó nó trùm phủ ra bao quanh, nó trói buộc cái bản ngã này. Vì vậy mà người chấp ngã rồi thì ngã sở hữu nó thành ra những sự dây chằng chịt, giống như là sự dây tơ của tầm mà nó tự co trói buộc cái con tầm vậy. Mà người tu tới cái bậc A La Hán đó là người ta không chấp ngã, nó bỏ đi cái chấp ngã. Mà bỏ được chấp ngã thì do đâu? Là do người ta tu tập sắc quẩn là vô ngã, thọ quẩn là vô ngã, hành quẩn là vô ngã, thức quẩn là vô ngã, ngũ quẩn là vô ngã, ngũ quẩn là dai không. Từ đó mà ta bỏ được ý niệm chấp ngã. Mà khi thấy được là ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn dai không rồi, thì vấn đề sanh tử nghe là như qua đến giữa hư không. Sóng mòi bông bông bột hiện lên trong biển, tại vì có duyên gió. Khi không còn duyên gió nữa thì sóng mòi bông bông bột trả về thể nước phẳng lặng như gương, mà sóng bông bông bột kia không hề có mắt. Người ta tư duy, người ta quán chiếu cái chân lý lên như thế, thành ra người ta không sợ, người ta vẫn hoạt động trên cõi đời, mà gọi là người xả ly, xuất ly luân hồi sanh tử. Học khó khó cái đó. Do thấy cái lỗi của sinh tử mà tâm chẳng đắm nhiễm, thế là rốt cuộc là đi lần lần là tới chỗ mình phải tập sao cho tâm mình đừng có đắm nhiễm. Mình khổ là do mình cái tâm mình đắm nhiễm, có khổ khổ nè, hành khổ nè, hoại khổ nè, là do tâm mình đắm nhiễm cái bản ngã và cái ngã sở hữu. Khổ gì sanh, gì già, gì bệnh, gì chết, gì quán thắng hội, gì ái biệt ly, gì cầu bất đắc, gì ngủ ấm xí thành, là cũng đều là do chấp ngã và ngã sở hữu. Do mình không thấy cái quả hại của sanh tử, của ngũ dục, của cái ngã. Cho nên tâm không đắm nhiễm thì có do thấy lỗi quả sanh tử mà tâm chẳng đắm nhiễm. Vì tâm chẳng đắm nhiễm mà được giải thoát. Thấy chưa? Vì tâm chẳng đắm nhiễm mà được giải thoát. Mình không giải thoát là tại vì tâm mình đắm nhiễm. Tư duy thấy này mình thấy rất là rõ. Mình đau khổ là do đâu? Là do tâm đắm nhiễm. Đắm nhiễm cái gì? Đắm nhiễm sắc, đắm nhiễm thanh, đắm nhiễm hương, đắm nhiễm vị, đắm nhiễm xúc, đắm nhiễm pháp. Tuy đắm nhiễm là nhiều nhưng mà nó không ngoài 6 cái đối tượng đó: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bởi vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là cái đối tượng sắc pháp bên ngoài. Còn cái nguyên nhân đắm nhiễm, cái chủ thể đắm nhiễm là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Do lục căn làm chủ thể nhận thức của bản ngã này, nhìn ra cái đối tượng bị nhận thức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mình biến sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp vốn thanh tịnh mà mình đắm nhiễm, nó thành ra món sáu món đó là lục trần. Chứ thực sự là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không phải là trần. Vậy mà do mình đắm nhiễm làm cho sắc nó thành ra sắc trần, thanh nó thành ra thanh trần, hương thành ra hương trần, vị, xúc, pháp thành ra trần, đều là do mình hết. Chỗ này là không tu thiền là không thấy được cái hay của đạo Phật. Rồi mình đi cúng, rồi mình đi lại, rồi mình đi giấy, rồi mình khấn, mình làm lung tung, đi xứ này rồi đi xứ khác, rồi qua Tây Tạng, rồi qua Ấn Độ, rồi làm lung tung hết, mà sự thật không hề có được gì hết. Chỗ này là cái chỗ phải tu thiền, tư duy nó mới sanh trí tuệ. Mà có trí tuệ thì mới nhận thức được cái nào là đúng, cái nào là sai. Cho nên là do tâm không đắm nhiễm mà được giải thoát. Do gì giải thoát mà có được đại niết bàn vô thượng tham. Thế thì là đại niết bàn vô thượng là gì? Là giải thoát thôi. Thành ra trong Phật học á, là chữ Bồ Đề đó ta gọi là trí đức. Cái đức đó là do bồi dưỡng bên cái mặt trí mà nó có ra cái quả gọi là quả Bồ Đề. Thành ra Bồ Đề là trí đức. Còn cái chữ giải thoát này nè là ta gọi là đoạn đức, là do đoạn trừ hết cái phiền não vô minh, hết các cái dục vọng của căn trần thức, nó thanh tịnh hoàn toàn, thành ra nó không còn bị cái gì ràng buộc là nó làm cho khổ đau gì nữa, thành ra gọi là đoạn đức. Bồ đề là trí đức, Niết bàn là đoạn đức. Rồi nói tên khác là Bồ đề là bát nhã đức, mà Niết bàn là giải thoát đức, rất rõ ràng. Học mấy cái chữ đó phải học đấy, chứ đừng đi kiếm cái gì, đừng đi kiếm cái gì mà Ấn Độ hết, đừng đi kiếm cái gì ở Myanmar hết, đừng đi kiếm cái gì ở Tây Tạng hết, đừng đi kiếm cái gì ở Ngũ Hành Sơn, ở Nga Mi Sơn, ở Ngũ Đại Sơn gì ở bên Trung Quốc cũng không cần. Nhưng mà có tiền đi chơi thì không sao, có tiền đi chơi là vui thôi. Nhưng mà tìm trời, tìm Phật, tìm Niết Bàn, tìm giải thoát ở đó là si mê thôi. Các vị đi Trung Quốc, tôi không biết các vị có đi tới chỗ mà Lưu Bị mà Phó Thác Con Côi á. Lưu Bị Phó Thác Con Côi là cái chỗ đó là mạch, cái chỗ mạch Đế Thành á. Cái vùng đó nó có bao nhiêu hòn núi mà các vị sư hồi xưa đó họ tạc cả ngàn ngàn ngàn gì đó mình không đếm nổi, tạc tượng Phật ở trong đá. Rồi chỗ đó có sông, có sông rồi có cái mùi, những cái mũi, rồi có những cái núi đá mà ta tạc Phật từ một gang cho tới 20-30 thước, tạc không biết bao nhiêu Phật. Chỗ đó là cái vùng đó là gần cái mạch Đế Thành mà của Lưu Bị Phó Thác Con Côi. Tôi nói thật các vị đó, tôi coi những cái phim đó rồi đó. Ủa gì mà ồn quá vậy, tôi giảng chi thôi, tôi nghĩ đó. Nói ngộ vậy đó. Bữa hổm tôi đi dự cái đám 25 năm giáo hội thành lập cả. Cái hội trường ta mấy ngàn người ngồi vậy đó, mà ở trên cái ông kia người ta đọc thì muốn nứt cái cần cổ của ta. Mà ở dưới này họ nói cũng giống như nãy giờ vậy, nên nó giống như là bán chợ. Tôi khó chịu quá, tôi quay xuống tôi nói, ủa người ta đọc ở trên kia vậy, các ngài nói cái chuyện mà hát năm anh này một vậy đó, nói chuyện là dịch cúm gà rồi dân vậy đó, thì người ta đọc để làm gì? Cái rồi mấy ông im được chút, yêu được chút cái là mấy anh nói tới cái kêu bằng là cái thứ di trùng mà kêu bằng là K3M4 là chỗ tha hôi am của tôi á, chỗ tôi nó sẽ phát xuất ra cái thứ di trùng gọi là K3M4 là phát xuất từ chó. Trên thế giới giờ nó phát xuất cái loại di trùng H5N1. Tôi nói là mai mốt thì mấy thầy còn nói K3M4 nữa. Do gì giải thoát mà có đại Niết bàn vô thượng, thấy chưa? Thế thì đại Niết bàn vô thượng là chẳng qua là cái tên khác của giải thoát thôi. Thành cái đoạn này nè, các vị về nghiên cứu đi. Ở bên Mỹ ta mới gửi về tôi cái thơ này, ta lấy cái này nè, rồi ta đọc ra rồi ta mới tuyển ra, rồi ta làm cái băng nào có câu gì, cuốn sách nào có câu gì, ta in thành sách. Rồi là ta làm vô trong internet á, nghĩa là trong đĩa đó, mà muốn cái gì là dòm ở trong cái quyển sách nó có số mấy là bấm ra cái nó có câu đó. Có cái Phật tử đó họ làm ngộ lắm, ta học kỹ vậy đó. Ở đây chắc là các vị là làm tiêu cái tờ này rồi phải không? Tiêu hết rồi chứ. Giảng lâu quá rồi bỏ tiêu mất hết rồi. Nhưng mà cũng không sao. Khổng Minh Gia Cát Lượng hồi đó nói: mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Mưu sự là con người, mà còn thành sự là do trời. Nhân nguyện như thử mà thiên lý dị nhiên. Muốn như vậy Nhưng mà lẽ trời chưa cho vậy, chưa cho vậy. Cho nên tới bây giờ hỏi cái gì nào còn tờ này chắc chắn là hết rồi, bỏ mất hết ráo. Nhưng mà dầu sao nữa phải nói rằng tôi cảm ơn các vị. Là vì các vị bỏ một buổi sáng này lại đây ngồi đông về tôi cưới tôi nói kệ tôi. Mà tôi cũng sẵn sàng thì vui vẻ nói không sao hết á. Không có các vị tôi nói không có nổi đâu. Mà có các vị cứ ngồi đó đông đặc về cho tôi rồi muốn nói gì nói. Cứ đi ra vậy tôi muốn nói gì nói. Cho nên là nhiều người ở trên thế giới bây giờ có 57 nước. Giờ này nè là người ta nghe bài giảng này đó, mà người ta nói là ta cảm ơn Phật tử Vĩnh Nghiêm đó. Không có Phật tử Vĩnh Nghiêm là tôi không có nói, ta không có được nghe. Nhờ Phật tử Vĩnh Nghiêm vô nói những cái đủ thứ chuyện vậy đó mà người ta được nghe, ta cảm ơn lắm đó. Nhưng mà cũng có người nói chứ có người nghe đó. Có người nghe chăm chỉ chứ không phải là ai cũng nói hết. Mấy cái hàng này hay lắm đó nè. Do gì giải thoát mà có đại niết bàn vô thượng? Vì được đại niết bàn vô thượng mà thể nhập bốn cái đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Còn phải học bốn cái chữ thường, lạc, ngã, tịnh mấy lúc nay vậy. Chứ bây giờ nếu mà ôn bài các vị nói được đâu, chưa được đâu. Bốn cái đức thường, lạc, ngã, tịnh không thiền định, các vị không biết nó ở đâu mà mò. Các vị không bao giờ gặp nó. Mà muốn gặp bốn cái đức đó không phải đợi mướn phi thuyền của Nga, của Mỹ, của Trung Quốc. Không cần phải có cái gì, là phi thuyền là trường chinh của Trung Quốc để phóc, để đi kiếm cái giải thoát này, cái thường lạc ngã tịnh này không có. Mà cần thiền định là gặp nó. Thế thì thường lạc ngã tịnh này là cái gì? Do thọ dụng bốn cái đức thường, lạc, đức ngã, đức tịnh mà vĩnh ly sanh diệt, được bất sanh bất diệt. Này, chúng ta có khả năng vĩnh ly sanh diệt mà được cái bất sanh bất diệt. Câu này là như nãy tôi nói đó, không thiền định là không bao giờ hiểu được câu này là cái gì. Vĩnh ly sanh diệt bằng cách nào? Thân này về là tôi học người của ông Phật về đây rồi tôi không chết ư? Tôi không chết thì mới gọi là vĩnh ly diệt. Tôi không sanh lại thì mới gọi là vĩnh ly sanh. Mà bây giờ ai bảo đảm rằng tôi đã có sanh lỡ rồi, không nói chi, lấy cái gì bảo đảm rằng tôi vĩnh ly diệt? Đương nhiên là tôi sẽ diệt, bất cứ ai cũng đều diệt. Vậy thì vĩnh ly sanh diệt là sao? Đây là cái chỗ khó. Không có thiền định là không biết. Hồi nãy tôi nói đó, cái sanh diệt bình thường này là gọi là phần đoạn sanh diệt, phần đoạn sanh tử. Còn ta có một thứ sanh tử nữa, ta gọi là bất tư nghị biến dịch sanh sanh tử. Trước mắt mà ta tu là ta vĩnh ly cái bất tư nghị biến dịch sanh tử. Hằng ngày ta vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ vân vân và vân vân. Nó làm cho cái đầu của chúng ta cái là được vô cùng đau khổ. Nhưng mà nếu mà ta học và ta tu á thì cái đó, cái sinh diệt đó đó, cái sinh diệt hết vui tới, buồn hết buồn tới, giận hết giận tới, yêu hết yêu tới, ta ghét đó, cái đó là thuộc về sanh tử bất tư nghị. Ta hạn chế nó được và ta chặn đứng nó được đó. trước mắt là cái bất tư nghị biến dịch sinh tử, nghĩa là cái đầu của chúng ta không còn đau khổ, cái đầu của chúng ta trở về thọ dụng cái đức tính của đệ nhất nghĩa, nghĩa không, cái đức thường vĩnh cửu trường tồn trong cái đầu của chúng ta, đó là cái tính thanh tịnh của đệ nhất nghĩa không, à cái tính an vui nhẹ nhàng khinh an giải thoát của cái đệ nhất nghĩa không mà trong đầu của chúng ta vốn có. Và cái đó không ai làm cho nó mất đi ngã nào được hết. Đó là cái đức thường ở của cái đệ nhất nghĩa không của chúng ta. Thế là chúng ta trở về, chúng ta thọ dụng cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh. Nó bốn tên nhưng mà thật sự là nó nằm trong cái tánh đệ nhất nghĩa, nghĩa không vốn thanh tịnh của cái đầu, cái óc của mình. Cái đó khó rồi. Các vị không tu tập thiền định, các vị không thấy cái đầu của các vị có cái tánh thanh tịnh đó đâu. Mà muốn thấy cái đầu mình có tánh thanh tịnh đó, cái tánh đệ nhất nghĩa không đó, là phải tu tập thiền định thôi. Chỗ này nó hay lắm. Vậy là bây giờ hết giờ rồi đó. Bây giờ gửi thơ cho các vị hết rồi chưa? Cái ban mà đưa thơ đó làm ơn có còn ai chưa? Ai chưa có thơ đó đem đưa giùm, kể cả những vị mà ngồi dưới đất. Sao? Nãy giờ thấy có cái ban mà cầm thơ đó có chưa? Ủa nãy thấy có những người đem thơ mà. Còn nhiều lắm ha. Thế thì là bây giờ tới đây á, coi như là buổi sinh hoạt ở đây được rồi. Bây giờ là còn chờ thời gian là để gửi thơ. Nhưng mà cũng không sao, lần sau nếu thiếu thì bữa hôm sau sẽ đưa tới các vị, không sao hết. Thôi bây giờ là ồn quá rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển nào vô tận thệ nguyện đoạn. Thượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.